Cô nhìn vào điện thoại, ngẩn người một lúc lâu, nhấn nút gọi lại, nhưng rồi lại nghĩ, liền bỏ qua cho ý nghĩ gọi lại, yên lặng cầm điện thoại di động cất đi. Cũng khó trách Xuất Vũ Sâm lại cúp máy, một người bận rộn như hắn, ngày đến cả ngày nghỉ cũng phải tăng ca, làm sao có thời gian theo cô tham dự hôn lễ. Kỳ thật cô rất sợ, sợ khi tới nơi cô sẽ không có cách nào có thể giữ mình tỉnh táo. Khách hứa trong hôn lễ có rất nhiều bạn bè của cô và Dương Tiến Tường. Chuyện cô cùng với Dương Tiến Tường giải trừ hôn lễ khẳng định cũng có rất nhiều người đã biết chuyện. Dòng chữ thiếp vàng trên thiệp cưới, tên của cô dâu lại không phải cô, tám phần sẽ làm rớt mắt kính của rất nhiều người đi. Cô có thể tưởng tượng mọi người sẽ đoán giả đoán non thế nào về chuyện xưa như trái đất này. Mấy người nhiều chuyện nhất định sẽ tìm mọi cách mà hỏi thăm, khẳng định có người sẽ cười nhạo cô là kẻ bị vứt bỏ. Vì tôn nghiêm của chính mình, cô phải làm như không có chuyện gì mà tham dự. Hơn nữa, phải rộng rãi mà chúc phúc cho hắn, để cho người khác biết cô không phải người bị vứt bỏ. Không muốn sau này bị gắn cho cái mác bị từ hôn, vẫn phải giữ gìn tôn nghiêm của cô như cũ. Tối hôm qua, thậm chí còn có bạn hồi đại học gọi điện tới, hỏi cô có chuyện gì đã xảy ra, còn nói cho cô lời đồn đại đã bay xa đầy trời. Ai cũng nói, Dương Tiến Tường, di tình biệt luyến, rời bỏ khỏi cô. Cô nghe xong đương nhiên phát hỏa, lập tức buột miệng, nói cô không phải bị vứt bỏ, mà là cô cũng yêu người khác và cũng đã đính hôn. Ai, tất cả đều tự trách mình không nuốt nổi cơn tức giận này, nhất thời xúc động, nói chính mình chẳng những sẽ tham gia bữa tiệc, còn nói có thể mang theo vị hôn phu mới tới giới thiệu cho mọi người. Bây giờ thì tốt rồi, lời nói dối như qua bóng tuyết, càng lăn lại càng lớn. Một lời nói dối khi đã nói ra, sẽ phải nói nhiều lời dối trá hơn nữa để che giấu cho nó. Cô cảm giác thấy mình như đang đứng trên núi cao, gió tuyết ở hai bên điên cuồng gào thét, lúc nào cũng có thể tuyết lở khiến cô bị chôn vùi. Chuyện này phải xử lý thế nào đây? Cô phải dùng lý do gì để giải thích với mấy người bạn thích xem náo nhiệt kia đây? À, cô thật chán ghét chính bản thân mình. Nhớ lúc đầu cô và Dương Tiến Tường ở trong lớp là một đôi ai ai cũng ca ngợi, chuyện hai người đính hôn ai ai cũng biết. Kỳ thật chuyện giải trừ hôn ước cũng không phải chuyện to tát, chuyện này sớm muộn cũng chuyển tới tai bạn học, chỉ là cô không ngờ lại nhanh đến vậy. Đứng trước khách sạn, cô chần chừ xem có nên bước vào hay không, cuối cùng quyết định không tham gia, cứ bảo có việc đột xuất là được. Cô xoay người đang định bước đi, không ngờ lại bị có người gọi lại. Kia không phải là Tiểu Hân sao? Cả người của Lạc Tiểu Hân cứng đờ, hít một hơi thật sâu, sau khi xoay người lại, trên mặt đã thay bằng nụ cười sáng chói. À, đúng là Tiểu Hân, đã lâu không gặp. Một nhóm các cô gái đi tới, đúng là bạn học hồi đại học của cô. Đã lâu không gặp. Lạc Tiểu Hân điềm nhiên như không chào hỏi mọi người, nghĩ thầm, thế này có muốn chuồn cũng không kịp nữa rồi. Không thể để cho người ta thấy cô bước đến cửa rồi còn không vào, nói cô bỏ trốn đi. Sau khi hàn huyên vài câu, cô gắng gượng đến cùng, đi theo mọi người ngồi vào trong bàn. Đúng như cô dự đoán, lúc cô vừa xuất hiện, mọi người vốn đang trò chuyện rôm rả đều im bặt, ánh mắt đồng loạt rơi trên người cô. Những ánh mắt này có nghi hoặc, cũng có kinh ngạc, có tò mò, thậm chí còn mơ hồ nghe được có người thì thầm hỏi, vì sao cô dâu không phải cô? Cô tuyệt đối sẽ không giống một con chó hoang bị đánh bại, cúp đuôi mà chạy. Cô phải đối mặt, nếu không cả đời này cô sẽ trở thành trò cười. Này, Lạc Tiểu Hân. Không cần quay lại, cô cũng biết giọng nói quen thuộc kia là ai. Cô đã biết và cũng bắt đầu nhức nhối. Người gọi cô chính là kẻ thù không đội trời chung của cô thời đại học, Kỳ Yến Dung. Nhắc đến cái người có tên Kỳ Yến Dung này, thật đúng là một đoạn nghiệt duyên. Sự cạnh tranh của hai người từ phút đầu tiên chung lớp đại học đã bắt đầu khai chiến, giống như kẻ thù của nhau từ kiếp trước vậy. Kỳ Yến Dung cái gì cũng phải so đo với cô, so về xinh đẹp, so về vóc người, so về nhân duyên, về học tập, ngay cả chuyện yêu đương, hai người cũng là tình địch, bởi vì cả hai đều thích Dương Tiến Tường. Kỳ Yến Dung đúng là càng trở nên xinh đẹp hơn, trang phục của cô ta cũng cao ngạo giống như con người của cô ta vậy, hàng hiệu không rời thân, cứ như sợ người khác không biết được cô ta bây giờ có bao nhiêu tốt đẹp. Đã lâu không gặp Tiểu Hân. Lạc Tiểu Hân nhìn cô ta, trên mặt lộ vẻ tươi cười vừa vặn. Đúng vậy nha, cũng đã lâu không gặp rồi. Ánh mắt của cô đảo qua người đàn ông đứng ở sau Kỳ Yến Dung. Người đàn ông này mặt mũi nhìn thật bình thường, thoạt nhìn không có gì đặc biệt. Kỳ Yến Dung thân thiết lôi kéo người đàn ông, cười nói với cô. Đây là bạn trai của tôi. Chào anh. Cô mỉm cười gật đầu, đánh giá người đàn ông trước mắt, thầm nghĩ, với ánh mắt cao ngạo trước kia của Kỳ Yến Dung, sao có thể chọn một người đàn ông có bề ngoài tầm thường như vậy được. Đáp án rất nhanh được sáng tỏ. Chỉ thấy Kỳ Yến Dung đắc ý mà khoe khoang. Anh ấy là bác sĩ. Nguyên lai câu được một anh chàng bác sĩ đúc bằng vàng, khó trách cô ta lại hả hê như vậy. Nhưng cô một điểm cũng không hâm mộ, bởi vì trong số những nghề nghiệp của đàn ông, bác sĩ là đối tượng mà cô chỉ sợ cho đi không kịp. Giống như phần lớn những cô gái khác đổ xô vào gả cho bác sĩ, cô ngược lại rất bài xích, bởi vì rất rõ ràng tỷ lệ hoa tâm của bác sĩ rất cao. Bất quá cô nghĩ chỉ trong lòng như vậy thôi, đương nhiên sẽ không nói ra khỏi miệng. Đã lâu lắm rồi không thấy các cậu, thật là hoài niệm nha. Tớ không thể chờ được đến lúc gặp được mọi người đấy. Kỳ Yến Dung ha hả cười nói, lúc nói chuyện còn cố ý ôm bạn trai, tỏ ra mình ở giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt. Theo cô thấy, Kỳ Yến Dung không phải không chờ được đến lúc gặp mọi người, mà là không chờ được đến lúc khoe khoang với mọi người biết cô ta đang kết giao với một người bạn trai có giá trị như thế nào. Cô cũng không thích kiểu người giống như Kỳ Yến Dung, lúc nói chuyện chung quy sẽ không để ý đến chuyện khoe khoang, biểu hiện yêu thương. Thật là lạ nha, cô dâu mới không phải là cậu, làm sao lại biến thành người khác? Đến rồi, cô biết ngay Kỳ Yến Dung sẽ không nhẫn nhịn nổi, một kẻ không ép chết người ta thì không buông, như cô ấy tuyệt đối sẽ nắm chắc cơ hội này mà đâm nát đầu tiên. Câu hỏi trực tiếp như vậy lại còn làm bộ vô tội kinh ngạc, thật sự rất đáng giả dối. Cô tỉnh táo bảo trì nụ cười cùng phong độ. Bọn mình giải trừ hôn ước rồi. Kỳ Yến Dung vẻ mặt đồng tình. Thì ra chuyện đó có thật. Tôi có nghe nói Dương Tiến Tường di tình biệt luyến, giải trừ hôn ước với cậu. Nếu không phải nhìn thấy tên trên thiệp cưới là người khác, tôi thật không thể nào ngờ. Ai, cậu ta cũng thật là vô lương tâm. Cậu đừng khổ sở quá nha. Vừa nói lại vừa lắc đầu, lộ ra vẻ mặt đầy thương hại. Có một loại người khi tìm được thời cơ sẽ xem thường người khác, sẽ lấy tư thế của kẻ chiến thắng nhìn người khác bằng nửa con mắt. Kỳ Yến Dung chính là điển hình của loại người như vậy. Cố ý hỏi cô trước mặt mọi người, rõ ràng là sợ người trong thiên hạ không biết, còn muốn mèo khóc chuột giả bộ từ bi. Người phụ nữ xấu xa cười trên đau khổ của người khác này, tại thời điểm quan trọng này lại ở vết thương của cô cố ý sát muối, quả không hổ danh Ngụy Quân Tử. Lại thấy thất bại của người khác làm thành công của bản thân, lại còn giả bộ đồng tình, lấy thương hại của người khác để làm vinh quang cho chính mình. Cô cố hết sức coi thường hành vi của cô ấy, đối phương càng cố kích thích cô lại càng phải bảo trì sự tỉnh táo. Chuyện tình cảm không phải ai thắng ai thua, mà là lựa chọn cả đời. Trước khi kết hôn, tất cả mọi người đều có quyền lựa chọn, không thể nói ai vứt bỏ ai, chỉ có chuyện thích hợp hay không thích hợp mà thôi. Có thể nói tôi không phải đối tượng thích hợp nhất của anh ấy, nhưng tôi chúc phúc cho anh ấy đã tìm được người phụ nữ thích hợp với mình. Cậu có thể tự an ủi mình thật tốt, nhìn cậu lạc quan như vậy tôi cũng thấy yên tâm. Tiếng cười khẩy của Kỳ Yến Dung chói tai như vậy, nói chuyện xỏ xiên như vậy, từng chữ đều nhắm vào vết thương trên ngực cô. Lạc Tiểu Huân cố nén sự tức giận, tự nói với bản thân không được trúng phải phép kích tướng của người đàn bà này. Cô tuyệt sẽ không ở trước mặt mọi người mà mất khống chế, hoặc là rơi xuống một giọt nước mắt. Đây không phải là tự mình an ủi, hôn nhân đại sự vốn nên thận trọng, tình cảm cũng không phải thứ để đua tranh. Thất bại một lần không có nghĩa cả đời sẽ thất bại, cũng như vậy thành công một lần cũng không có nghĩa cả đời sẽ thành công. Càng huống chi kết hôn cũng không phải cái đích cuối cùng, mà là khởi đầu cho một cuộc sống mới. Chỉ có đi tới cùng, chúng ta mới có thể biết được lựa chọn của chính mình với nửa còn lại là đúng hay sai. Một chàng vỗ tay, người bên ngoài nghe vào trong tai, có người gật đầu, giống như tán thành với cô đã nói rất đúng. Có người thì chìm vào suy nghĩ sâu xa, thưởng thức đạo lý trong lời nói của cô. Kỳ Yến Dung thở dài một lượt. Mặc kệ nói thế nào, người đàn ông trên đời không chỉ có một người. Dù sao sau này còn nhiều cơ hội, cậu ngàn vạn lần đừng bởi vì hối hôn mà tự trách mình nhá. Lạc Tiểu Huân thật sự muốn đập cho Kỳ Yến Dung một trận. Người phụ nữ này nhất định phải thừa cơ làm thương hại cô mới đúng sao? Đối với một người chủ ý chèn ép cô, nói nhiều hơn cũng chẳng để làm gì. Cô không quan tâm người khác nhìn cô như thế nào. Từ khi quyết định tham gia cái hôn lễ này, cô đã chuẩn bị tâm lý thật tốt, phải dũng cảm đứng trước mặt mọi người, không thể trốn tránh. Nhưng bất quá

Tựa vào lòng của hắn, cô nhìn thấy cô dâu chú rể bước ra lễ đường, thấy kẻ đã từng đả thương cô sâu sắc, Dương Tiến Thường, cùng một người phụ nữ khác bước lên thảm hồng. Từ đầu đến cuối, nụ cười của cô vẫn luôn hoàn mỹ không tì vết, không hề tan vỡ trước mặt người khác. Tiệc hết người tan, tiệc cưới kết thúc, thêm thắt đặt điều cũng kết thúc, cô thoải mái bước xuống đài. Lạc Tiểu Huân và hắn cùng nhau rời khỏi khách sạn, trên mặt cô vẫn mang theo ý cười hạnh phúc, cho đến khi rời xa khỏi tầm mắt mọi người, cô mới rời khỏi vòng tay của Xuất Vũ Sâm. Tối nay thật sự rất cảm ơn anh, tôi cũng không biết làm thế nào để cảm ơn anh cho phải. Vừa mới sẽ nói không nợ anh những ân tình nào nữa, bây giờ không nợ cũng không được, ha ha. Đừng khách khí. Hắn quan sát ánh mắt dị thường phấn khởi của cô, lo lắng hỏi. Cô không sao chứ? Tôi làm sao có thể có chuyện gì? Anh không biết hôm nay tôi vui thế nào đâu. Cô dâu không phải là tôi, nhưng tôi so với cô dâu còn nổi bật hơn. Anh không thấy những người đó nhìn thấy anh, tất cả đều mở to hai mắt. Đều tưởng rằng tôi thực sự có một vị hôn phu, vừa nhiều tiền vừa anh tuấn. Còn có nha, chiếc nhẫn mà anh đem tới, vừa lớn lại vừa sáng chói, so với chiếc nhẫn của cô dâu còn lớn hơn. Nhìn thấy vẻ mặt xấu hổ của chú rể, tôi thật sự hả lòng hả ra. Cô tối nay đặc biệt nói nhiều, lúc nói chuyện cũng khoa tay múa chân, không giống sự chấn định điềm tĩnh lúc bình thường. Xuất Vũ Sâm nhìn khuôn mặt đỏ hồng của cô. Cô uống hơi nhiều rượu. Bởi vì tôi vui vẻ, tôi rốt cục cũng thoát khỏi cái tên kia, cũng không bị ai giễu cợt nữa. Anh thật sự là nghĩa khí nha. Cô một bên hưng phấn mà nói, một bên lại dùng sức vỗ mạnh bờ vai của hắn. Hắn rất hiếm khi thấy cô biểu hiện phấn khởi như vậy ra ngoài, cũng có chút lo lắng. Cô hình như có chút say rồi. Tôi xin anh đấy, tôi mới uống có mấy chén mà thôi. Hơn nữa tôi uống rượu vào, mặt sẽ đỏ lên. Đừng ngạc nhiên có được không? Này, cảm ơn cái nhẫn của anh. Cô đang định đem chiếc nhẫn trên ngón tay vô danh tháo ra trả lại cho hắn, nhưng lại bị hắn ngăn cản. Cứ giữ lại đã, nếu như trên đường gặp phải người quen, còn có thể phát huy tác dụng. Cô gật đầu. Cũng phải, hảo, lần sau tôi trả lại cho anh. Anh không còn phải quay về công ty sao? Mau đi đi. Tôi đưa cô về trước. Không cần đâu, như vậy phiền phức lắm. Trạm xe điện ngầm cũng ngay gần đây thôi. Tôi đi xe điện ngầm là được rồi. Thật sự không cần tôi đưa về. Không cần, không cần. Anh còn có nhiều việc, mau về đi. Cô lại còn khoác khoác tay với hắn, giúp hắn nhanh lên một chút, đừng vì cô mà chậm trễ chính sự. Hắn nhìn nụ cười thỏa mãn trên gương mặt cô, trầm ngâm một lúc mới gật đầu. Được rồi, vậy cô đi đường cẩn thận. Cảm ơn anh, bye bye. Cô một bên vui sướng đưa mắt nhìn hắn, một bên phất tay, trên mặt tươi cười đến sáng lạng mà mỹ lệ, như là vừa mới chấm dứt một buổi party, vẫn còn đang chìm trong sự hưng phấn. Xuất Vũ Sâm đi về hướng bãi đỗ xe, cho đến khi nhập vào trong đám đông, cô mới duỗi tay, nụ cười trên mặt giống như ánh dương nơi chân trời, bị đám mây che khuất, chậm rãi ảm đạm tắt dần. Cô thu hồi lại nụ cười, lẳng lặng đứng bên đường cái, cho đến khi chỉ còn lại mình cô. Những cô đơn cùng hiu quạnh ẩn giấu tại phía sau cũng lẳng lặng tràn vào trong lòng. Cho dù trên đường có kẻ đến người đi, cũng chỉ có mình cô độc thê lương. Cơn gió thổi qua, vì sao lại lạnh lẽo như vậy, làm cô không tự chủ được mà ôm lấy chính mình. Biển người mịt mùng, nỗi buồn vô cớ giống như càng thêm bi thương, như băng tuyết dưới không độ thấm vào trong ngực. Trái tim của cô thì ra vẫn còn rất đau đớn, gỡ bỏ chiếc mặt nạ kia xuống cũng cười không nổi. Cả buổi tiệc cưới, cô không cho phép trên mặt mình xuất hiện bất cứ vẻ bi thương nào, cũng tuyệt không rơi một giọt nước mắt, không dám để lộ ra sự yếu ớt của chính mình. Đúng là một chuyện thật đáng buồn. Cô đứng lặng hồi lâu ở ven đường, một mình ngây ngốc, cho đến khi một bàn tay to lớn dày dặn đặt trên vai của cô, làm cho cô đang thất thần đột nhiên quay đầu lại. Trừng mắt nhìn Xuất Vũ Sâm, cô không ngờ hắn đi rồi mà còn quay lại, làm cho cô không kịp lau đi giọt lệ còn vương trên khuôn mặt. Xuất Vũ Sâm thở dài. Tôi biết ngay mà. Cô gái bướng bỉnh này quả nhiên một mình đứng trên đường cái rơi nước mắt. Biết cái gì chứ? Vẫn còn giả bộ, muốn khóc thì cứ khóc đi. Ai nói muốn khóc, tôi mới không cần khóc đâu. Cô một bên trợn mắt, nói dối phủ nhận, một bên lấy tay vội vàng lau đi nước mắt, cố gắng tiêu hủy chứng cứ. Thật đáng ghét, hắn quay lại làm chi, hại cô ngay cả cơ hội khóc cũng không có. Sớm biết vậy, liền về nhà rồi hẵng khóc. Nước mắt đang chảy chết này, mặc kệ cô có lau đi lau lại như thế nào, vẫn cứ làm ướt cả bàn tay của chính mình. Cô không phải là người thích khóc, nhưng mà nước mắt cứ như vòi nước, không thể ngừng được. Mất mặt muốn chết, cô không muốn để cho người khác nhìn thấy bộ dạng chật vật không chịu nổi của mình. Hắn mạnh mẽ bắt lượt cổ tay của cô, một tay nâng chiếc cằm của cô lên, không cho phép cô né tránh. Cử chỉ này càng làm cho những giọt nước mắt của cô không còn chỗ nào lẩn trốn. Làm gì vậy? Buông tay ra. Cô kháng nghị, vùng vẫy, nước mắt cũng không chịu thua kém mà tuôn ra như vỡ đê. Giây tiếp theo, cái miệng nhỏ nhắn của cô bị môi hắn áp xuống, không hề báo trước mà đoạt đi. Thân thể của cô cứng đờ, vì bất ngờ mà ngây người, vội vàng dùng hai tay để trước ngực hắn, né tránh sự tập kích của hắn. Đang ở giữa đường, anh làm gì vậy? Hắn không trả lời, nhưng một đôi mắt nóng bỏng như thiêu đốt, thâm thúy như biển, nóng cháy như lửa, nói lên ý đồ của hắn rất rõ ràng. Hắn muốn hôn cô, lại cúi mặt xuống. Cô thả chết không buông, trái tim đã trở nên hỗn loạn. Người này đột nhiên phát thần kinh điều gì? Ghê tởm, còn dám bảo cô uống nhiều, hắn mới là say bí tỉ. Cô đã đủ hỗn loạn rồi, hắn còn cố ý chạy tới làm loạn thêm. Người đàn ông này hành động chẳng theo bài bản nào hết, làm tay chân của cô luống cuống. Nhưng người của cô đã bị hắn ôm ở trong lòng, cánh tay vòng qua, thực thổ phỉ không chịu buông. Hai tay để trước ngực hắn, cố gắng cách xa bờ môi của hắn, hình thành một trận giằng co. Anh làm chi lại hôn tôi? Cô vẫn còn không chịu thỏa hiệp. Vì sao hôn em? Cái này còn cần giải thích sao? Đương nhiên là bởi vì thích cô gái ngốc. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao lúc cô khổ sở, hắn lại có thể nhận ra sự suy sụp buồn bã của cô. Vì sao lúc cô gọi điện thoại đến, hắn sẽ đứng ngồi không yên, nhất định phải làm cho rõ ràng xem cô đã xảy ra chuyện gì. Vì sao hắn có thể ngửi thấy phía sau nụ cười của cô cất giấu một trái tim thương tổn, làm cho hắn không có cách nào có thể an tâm rời đi mà phải quay trở lại. Lúc nhìn thấy cô cô đơn, đơn độc, đứng giữa đường cái rơi nước mắt, đáp án trong nháy mắt trở nên rõ ràng. Hắn thấy kinh ngạc khi bản thân mình không biết từ lúc nào đã thích cô, đã có ý nghĩ thôi thúc muốn bảo vệ cô. Hắn luôn luôn lịch sự, đối với phụ nữ rất ít khi thổ lộ như vậy, nhưng mà hắn chỉ muốn làm cho nước mắt của cô ngừng rơi, gạt đi những đau đớn trong cô, dùng nhiệt tình của mình sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của cô, đem cô ôm lấy trong vòng tay của mình, dùng nụ hôn này để nói cho cô hắn thích cô. Hơn nữa, hắn không muốn cô vì một người đàn ông khác mà rơi nước mắt. Anh nếu dám làm vậy, tôi sẽ kêu lên. Hắn vẫn như cũ không chịu buông cô ra, còn người đèn bốc lên những tia sáng nóng rực, sáng quắc nhìn thẳng vào cô. Tôi sẽ kêu thật đấy. Cánh tay mạnh mẽ lại ôm lấy cô, không những không buông ra mà còn chậm rãi siết chặt. Chậm rãi làm cho hai tay của cô trong ngực hắn mất đi sức lực, hơi thở gần trong gang tấc, càng lúc càng đến gần. Tôi kêu đấy, tôi thật sự kêu đấy. Thanh âm của cô càng ngày càng nhỏ, sức lực cũng càng ngày càng yếu ớt, cho đến khi hô hấp bị hai phiến môi nóng bỏng nuốt hết. Xâm chiếm cái miệng nhỏ nhắn đang la hét của cô, nhất định muốn hôn cô, mà cô rõ ràng có cơ hội kêu cứu. Nhưng cô không có làm như vậy, lại còn làm cho cái lưỡi nóng rực xâm nhập, đoạt đi khả năng nói chuyện của cô. Người đàn ông này dám ở trên đường cái ngang nhiên hôn cô, căn bản chính là cường đạo. Trái tim của cô lại đập loạn lên như vậy, không có cách nào thực sự ngăn cản hắn. Thân thể vốn lạnh lẽo, trong nháy mắt nhiệt độ dâng lên. Mặt của cô thật nóng, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bị cuốn vào hơi thở bá đạo của hắn. Sự bá đạo của hắn, cô không tài nào chống cự nổi. Rốt cục cũng đầu hàng, mềm nhũn trong vòng tay hữu lực mạnh mẽ này. Hai người nồng nhiệt trong gió, hoàn toàn không màng đến ánh mắt của những người xung quanh. Chỉ nghe thấy tiếng trái tim của nhau đang đập mãnh liệt. Như vậy có đúng không? Cô có lẽ đã bị hôn đến mê man đầu óc mới có thể mơ mơ màng màng mà bị hắn dắt đi. Tùy ý cho bàn tay to lớn kia nắm lấy bàn tay nhỏ bé của mình, mười ngón đan vào nhau chặt chẽ, mạnh mẽ dắt cô đi. Cô không biết hắn muốn dắt cô đi nơi nào, nhưng lại mơ hồ hiểu được chuyện gì sắp phát sinh. Như vậy có đúng không? Lý trí của cô một mực tự hỏi bản thân, hơn nữa không ngừng tự mình giải thích. Vị hôn phu trước ngày hôm nay kết hôn, cô thừa nhận bản thân bị đả kích, nhưng là không sa ngã đến nỗi không biết được bản thân đang làm gì. Chiếc xe tiến vào khu biệt thự kiểu Âu, xung quanh đẹp đẽ như một tòa thành ẩn sâu trong núi rừng. Cô cơ hồ có thể nghe được tiếng trái tim của mình đang đập. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net